Vô địch thiên hạ, chương 155, Hoàng gia và Quách gia đính hôn. Góc truyện audio.com, Nguyên soái Hạo Thiên là cường giả tiên thiên nhị giai. Hơn nữa không phải tiên thiên nhị giai bình thường. Nếu như không thể đánh bại được Hoàng Tiểu Long, vậy thì quá dọa người rồi. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long mới bao lớn, còn 10 ngày nữa, qua năm mới 17 tuổi mà. Nguyên soái Hạo Thiên thì đã tu luyện hơn 100 năm rồi. Đây còn là cái tình huống mà đấu khí của Hoàng Tiểu Long chưa đột phá tiên thiên. Đấu khí sắp đột phá tiên thiên, nếu đến lúc Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá tiên thiên rồi. Chỉ sợ ngay cả Nguyên soái Hạo Thiên cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long đang đối chiến luyện tập cùng Phí Hầu và Nguyên soái Hạo Thiên trong sân. Muội muội Hoàng Mẫn đột nhiên chạy tới, gọi Hoàng Tiểu Long, đại ca, phụ thân mẫu thân bảo huynh đi đại sảnh một chuyến. Hoàng Mẫn nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên đỏ bừng, lại gọi ta đi đại sảnh. Có chuyện gì à? Hoàng Tiểu Long thấy vẻ mặt đó của muội muội, lòng thấy kỳ quái, không khỏi hỏi. Hoàng Mẫn cúi đầu thấp thấp, nói ra, Quách Thái đến rồi, Quách Thái. Hoàng Tiểu Long ngớ ra, rồi nở nụ cười, thảo nào hôm nay tiểu nha đầu này tự mình chạy tới gọi. Nếu là bình thường phụ thân cùng mẫu thân có việc thì đều sai hạ nhân đến gọi mình mà. Đại ca mau đi nào, người ta đợi ở đại sảnh những nửa giờ rồi. Hoàng Mẫn mắc cỡ nói. Nói xong, nàng lôi kéo Hoàng Tiểu Long đi tới phía đại sảnh. Hoàng Tiểu Long tỏ ra bất đắc dĩ, quay đầu nói với Phí Hầu và Nguyên soái Hạo Thiên. Hôm nay đối chiến đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vâng, thiếu chủ, hai người cung kính xác nhận. Bị Hoàng Mẫn kéo, Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh. Còn chưa đến đại sảnh thì đã nghe thấy tiếng cười bên trong. Ngoại trừ giọng nói của phụ thân mẫu thân Hoàng Bằng cùng Tô Yến ra, còn có đệ đệ Hoàng Tiểu Hải và một thiếu niên xa lạ khác. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Mẫn đi vào đại sảnh, mọi người nhìn sang bọn họ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, thiếu niên xa lạ kia luống cuống đứng lên, dáng vẻ có phần căng thẳng. Thiếu niên có đôi mắt sáng và đẹp, lông mày lưỡi kiếm và mũi cao thẳng, là một thiếu niên anh tuấn. Chẳng qua nếu so với Hoàng Tiểu Long thì thiếu đi một phần bá khí, thêm một phần văn nhã thanh tú. Thiếu niên này chính là Quách Thái. Quách Thái đã biết đến đại danh của Hoàng Tiểu Long. Khi quen biết Hoàng Mẫn, hắn không biết Hoàng Mẫn chính là muội muội của Hoàng Tiểu Long. Hắn cũng không đi điều tra thân phận Hoàng Mẫn, nên hai tháng trước khi nghe Hoàng Mẫn nói đại ca của nàng là Thiên Huyền Phủ Hoàng Tiểu Long, Quách Thái thất kinh. Hoàng Tiểu Long là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài mà Vương quốc Lạc Thông công nhận. Phụ thân hắn là Quách Thế Nguyên cũng thường thường đề cập đến cái tên Hoàng Tiểu Long, còn bảo hắn là hãy lấy Hoàng Tiểu Long làm mục tiêu. Nhìn Hoàng Tiểu Long và Hoàng Mẫn đi vào đại sảnh, Quách Thái hơi căng thẳng mà tiến lên vài bước rồi nói với Hoàng Tiểu Long. Đại ca, Quách Thái và Hoàng Tiểu Long bằng tuổi, nhưng hắn nhỏ hơn Hoàng Tiểu Long 2 tháng, cho nên hắn gọi Hoàng Tiểu Long là đại ca theo Hoàng Mẫn. Quách gia vốn là một gia tộc lớn của Đoạn Nhận Đế Quốc. Quách Thái còn là chất nam của gia chủ Quách gia hiện tại nên cho dù hắn từng gặp không ít các vị đại công tước của Đoạn Nhận Đế Quốc, cũng sẽ không khẩn trương như thế. Hoàng Tiểu Long lại là ngoại lệ, bởi vì Hoàng Tiểu Long luôn là người mà hắn sùng bái. Hoàng Tiểu Long nhìn Quách Thái, gật đầu rồi cười nói, ngồi đi, cảm ơn đại ca. Quách Thái mới lại ngồi xuống chỗ ngồi. Hoàng Tiểu Long và Hoàng Mẫn cũng ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long ngồi ở bên cạnh phụ thân mẫu thân Hoàng Bằng và Tô Yến, mà Hoàng Mẫn thì ngồi ở bên cạnh Quách Thái. Hoàng Tiểu Long nhìn Quách Thái ở phía đối diện mình, âm thầm khen ngợi, theo ấn tượng ban đầu, tên Quách Thái không tệ, ít nhất không có cái dáng vẻ lông bông, kiêu căng và sốc nổi của một số tên con cháu quý tộc. Sau đó, người một nhà bắt đầu cười nói. Quách Thái vốn còn câu nệ, nhưng cũng dần thả lỏng theo dòng câu chuyện. Chẳng qua, ngôn ngữ đối với Hoàng Tiểu Long luôn mang theo kính sợ và sùng bái. Vài ngày trước, ta và phụ thân ta cũng đi xem giải đấu học viện của đại ca. Quách Thái cười nói với Hoàng Tiểu Long. Sau khi trở về, phụ thân ta vẫn nhớ lại và nói rằng đại ca thật là quá yêu nghiệt rồi. Ngay cả ba vị nguyên lão của Tinh Không Học Viện cũng không phải là đối thủ của đại ca. Mọi người cười cười, không lâu sau tới lúc ăn trưa, cả gia đình Hoàng gia cùng Quách Thái cùng dùng bữa. Sau khi ăn xong, Hoàng Mẫn liền cùng Quách Thái rời đi. Trong đại sảnh, Hoàng Bằng hỏi Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, con thấy Quách Thái này như thế nào? Mặc dù đây là thế giới vũ hồn, thường thì phụ thân mẫu thân quyết định chuyện hôn nhân cho nữ tử của mình là được. Nhưng ở Thiên Huyền Phủ bây giờ, rất nhiều chuyện lớn đều do Hoàng Tiểu Long quyết định. Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu nha đầu thích là được mà. Nếu muội muội Hoàng Mẫn và Quách Thái đều thích nhau, và bản thân Quách Thái cũng không tệ, Hoàng Tiểu Long tất nhiên sẽ không làm cái chuyện vung gậy đánh uyên ương. Hoàng Bằng cùng Tổ Yến liếc nhau. Tổ Yến cười nói, nếu như vậy, vài ngày tới ta và phụ thân con sẽ cùng muội muội của con đi Quách phủ bái phòng Quách Thế Nguyên một chuyến. Nếu như Quách Thế Nguyên không phản đối, chúng ta sẽ định việc hôn nhân này. Năm sau Hoàng Mẫn sẽ 16 tuổi. Chuyện 16 tuổi đính hôn, 18 tuổi chính thức đón dâu vốn là chuyện rất bình thường ở thế giới vũ hồn này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Phụ thân mẫu thân quyết là được. Nói chuyện với phụ thân mẫu thân thêm một lúc, Hoàng Tiểu Long liền trở về sân nhỏ. Sau đó tiếp tục tu luyện. Nội lực của hắn đã đột phá tiên thiên. Đấu khí cũng phải sớm đột phá tiên thiên mới được. Nếu là đấu khí cũng đột phá tiên thiên, như vậy Hoàng Tiểu Long sẽ chắc đạt được vị trí hạng nhất trong Hoàng Thành chi chiến. Học viện Đoạn Nhận bắt đầu vào tháng 9. Còn thời gian của Hoàng Thành chi chiến sắp tới là vào tháng 8. Cho nên hiện tại Hoàng Tiểu Long còn 8 tháng nữa là tới Hoàng Thành chi chiến. 9 ngày trôi đi, Thiên Huyền Phủ lại náo nhiệt lên. Năm nay Thiên Huyền Phủ còn náo nhiệt hơn những năm trước. Không chỉ bởi vì Hoàng Tiểu Long đoạt được vị trí hạng nhất trong cuộc tổng thi đấu của Tinh Không Học Viện. Sang năm tới Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến. Còn bởi vì mấy ngày hôm trước hôn sự giữa Hoàng Mẫn cùng Quách Thái đã được định ra rồi. Mấy ngày hôm trước, Hoàng Bằng, Tổ Yến dẫn theo Hoàng Mẫn đi Quách Phủ, Quách Thế Nguyên rất vui mừng. Sau đó, Hoàng Bằng và Quách Thế Nguyên lập tức định luôn việc hôn nhân này. Đứng trong sân nghe những âm thanh náo nhiệt trong từng ngõ ngách của Thiên Huyền Phủ. Hoàng Tiểu Long không tu luyện mà nghĩ đến việc sắp tới đến Đoạn Nhận Đế Quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến. Chừng 10 ngày nữa, Vu Minh cùng Triệu Thư sẽ đến Lạc Thông Vương Thành. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc, dọc đường có đi qua Bạo Long Vương Quốc, hắn định tiêu diệt Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân các trước, mà trong trận đấu học viện, Hoàng Tiểu Long làm ba người nguyên lão Tạ Uy bị thương nặng. Về sau, nguyên lão nghị viện triệu tập, Tôn Trương lột bỏ vị trí nguyên lão của ba người Tạ Uy kia. Nhưng tể tướng Ngũ Phong lại không có phản ứng gì. Hy vọng lão gia hỏa Ngũ Phong kia thức thời. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là lão ta lại quấy rối và chĩa đầu mâu vào mình. Như vậy Hoàng Tiểu Long không ngại diệt Đại Kiếm Tông, phế lão gia hỏa Ngũ Phong kia trước, năm mới rốt cuộc đã đến, vết lành bay là tà. Thiên Huyền Phủ càng náo nhiệt hơn, tiếng hoan hô và tiếng cười đùa vang khắp nơi. Mùng 2 Tết, cả nhà Hoàng gia đi Quách Phủ chúc Tết. Ban đầu Hoàng Tiểu Long không định đi, chẳng qua muội muội Hoàng Mẫn quấn quýt mãi làm hắn không có biện pháp. Đành phải đi, người Hoàng gia đã đến. Phụ thân nhi tử Quách Thế Nguyên và Quách Thái tỏ ra vô cùng vui mừng. Cực kỳ nhiệt tình, đặc biệt là đối với Hoàng Tiểu Long. Khiến cho Hoàng Tiểu Long có phần không thoải mái. Quách Thế Nguyên đồng ý hôn sự giữa Hoàng gia cùng Quách gia là có nguyên nhân cả. Vì hiện giờ Hoàng gia chưa thể so được với Quách gia. Nhưng người mà hắn coi trọng chính là Hoàng Tiểu Long. Với thiên phú của mình, sau này Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ là kẻ làm mưa làm gió khắp Đoạn Nhận Đế Quốc này, cách chương.